phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, yêu thú mau đều không giữ cho các ngươi. Liệp sát hoàn ngũ giai băng viên sau, đoàn người lại dựa theo trên bản đồ dấu hiệu theo gần đây lộ tuyến thanh lý chém giết nhiệm vụ cần. Ngũ giai yêu thú, 3 ngày sau, ở một chỗ sông băng trên bình nguyên, trắng xóa một mảnh điểm giữa chuế một ít dài rác lục sắc đại thụ. Thụ chung quanh trên bãi đất trống phi tường một đám hàn thú. Làm Vân Tử Mặc cùng mặt khác hai đội đệ tử đuổi tới băng nguyên nếu muốn chém sát tin tức lý. Kia mấy con ngũ giai hàn thú khi, chỉ thấy một đoàn hàn thú đang ở cùng mấy người chiến đấu. Lấy Lâu Mộ Bạch cầm đầu mấy người chung, trong đó 2 người thanh lý bên ngoài đê giai hàn thú. 4 người nghênh chiến hàn thú bên trong tứ chỉ ngũ giai thú vương. Mà hàn thú đàn lý cùng một cái ngũ giai thú vương chiến ở cùng nhau bạch y nữ tử làm cho bọn họ. Ngoài ý muốn xem ngây người, nàng thân thủ nhanh nhẹn, tốc độ cực nhanh ở yêu thú cánh chim hạ xuyên qua. Mang theo cuồn cuộn nguyên lực nắm tay nhất kích đánh nổ ra rơi. Dùng thân thể cùng ngũ giai thú vương cứng đối cứng chém giết ở cùng nhau. Không chút nào không rơi cho hạ phong. Kiếm sư am hiểu cho xa chiến. Bởi vì thân thể cường ngạnh tố chất cùng yêu thú vô pháp so sánh với. Cho nên cận chiến thập phần bạc nhược. Khả Lâu Mộ Yên lại tự mình làm cho bọn họ cảm nhận được nguyên lai nhân loại kiếm sư thân thể cũng. Có thể giống như yêu thú thông thường cường hãn cứng rắn. Đó là Lâu Mộ Yên. Vân Tử Mặc bên người đứng Quý Hàm hú mâu bên trong vẻ khiếp sợ cũng không có che lấp. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không tin tưởng Lâu Mộ Yên thân thể sẽ như vậy cường hãn. Vân Tử Mặc quạnh quẽ con ngươi thâm thâm, nàng hẳn là tu luyện quá luyện thể công pháp, bất quá lấy sơ giai kiếm linh sư tu vi có thể cùng ngũ giai yêu thú một trận chiến còn ẩn ẩn có. Muốn thắng xu thế, nàng quả thật có chỗ hơn người, nhân loại kiếm sư thân thể so với yêu thú đến có vẻ thập phần yếu. Ớt, đã từng có kiếm sư vì bù lại loại này khuyết điểm liền nghiên cứu ra luyện thể công pháp. Chỉ tiếc như vậy công pháp chẳng những rất thưa thớt khó tìm cũng không thích hợp mỗi người tu luyện. Hắn đoán Lâu Mộ Yên là chiếm được luyện thể công pháp cũng tu luyện thành công. Bằng không không có khả năng có cùng yêu thú trực tiếp chống lại năng lực cùng thân thể tố chất. Có phải hay không là tẩy tủy đan tác dụng? Quý Hàm hú trong mắt xẹt qua một chút lửa nóng quang mang. Vân Tử Mặc trầm ngâm hồi, phủ định nói, ở nghịch thiên đan dược cũng không có khả năng làm được lại tẩy tủy lại luyện thể. Nàng biểu hiện ra ngoài thực lực không giống như là dùng đan dược sau tăng lên, nhưng là không. Thể phủ nhận kia tẩy tủy đan quả thật đem đế đô nổi danh phế vật biến thành hiện thời không tốn mày. May sắc cho của ngươi thiên tài, Quý Hàm hú đối tẩy tủy đan công hiệu mang theo loại tin tưởng. Vững chắc, gần nhất Quý gia cũng lại cùng Lâu gia âm thầm giao thiệp. Chỉ hy vọng có thể thành công làm tới tẩy tủy đan. Vân Tử Mặc ánh mắt lộ ra mặt không đồng ý thần sắc lại chưa ở nhiều lời. Chắc hẳn như vậy xem Lâu Mộ Yên nhân không ở số ít. Khả hắn lại đoán cái cô gái này là thâm tàng bất lộ. Hắn tin tưởng vững chắc chỉ dựa vào đan dược công hiệu là không có khả năng nhường một người chờ. Nên như thế triệt đề, Lâu Mộ Yên ở trừ tận gốc tuyệt mạch thể chất sau bằng vào hơn người thiên tư tu luyện. Sở hữu nỗ lực tuyệt đối là một cái quan trọng nhất nhân tố. Vân Ca trong mắt ghen tị sắc lúc lơ đãng lộ xuất ra. Bị bên cạnh cách đó không xa đứng Nhạc Hương cấp tốc bắt giữ đến. Nàng cúi mâu đem trong mắt dị sắc giấu đi. Trong lòng nghĩ, lần này nàng phải muốn Lâu Mộ Yên có đến mà không có về. Giúp cố gia trừ bỏ này tâm phúc họa lớn. Chiến đấu thế cục vẫn như cũ là một mảnh đồ. Lâu Mộ Yên tận tình rơi hoàn mồ hôi sau. Thể xác và tinh thần sảng khoái, nàng bố trí một cái nguyên lực sát trận vây khốn Hàn Thứ Vương. Hàn Thứ Vương không cam lòng yếu thế, thân thể bị nhốt trụ, nhưng lại đem trong cơ thể yêu lực toàn bộ tụ tập ở bén nhọn điểu miệng phía trên. một cái ngửa đầu cúi đầu liền hung hăng đối với Lâu Mộ Yên đỉnh đầu bạc nhược nhất địa phương chác. Đi, Lâu Mộ Yên màu sắc lạnh lùng, tay phải phủ trên một tầng ngọc lưu ly xanh ngọc, cấp tốc rút lui khai vài bước, bay vọt dựng lên, mang theo bàng bạc nguyên lực tay phải trực tiếp sáp nhập thứ vương thân thể tinh hạch chỗ chỗ. Một tay lấy này lấy ra, rát, Hàn thứ vương trừng lớn hai mắt, hơi thở ở cuối cùng một tiếng kêu to trung im bạt đình chỉ. Đem Hàn thứ vương thi thể thu hồi sau, Lâu Mộ Yên đi đến Vân Lan mấy người bên người, cười nói, nhiệm vụ hoàn thành, Lâu Mộ Yên ngươi này tiểu biến thái. Mới ba ngày liền hoàn thành cái thứ nhất thử luyện nhiệm vụ, Tiêu Tử Ngang bĩu môi không phục a a. Chính là trong mắt lại hàm chứa tán thưởng ý cười. Lâu Mộ Yên chau chau mày, đưa tay vỗ vai hắn một cái, ánh mắt cười mị thành trăng non trạng. Huynh đệ, ta không thể không nhắc nhở ngươi, ngươi còn có thất chỉ yêu thú nhiệm vụ lượng không để yên thành. Nhưng lại chỉ có hai ngày nhiệm vụ thời gian, Tiêu Tử Ngang khóe miệng rút trừ. Đây là đến thùng hắn tâm hoa tử hại bạn, những người khác cũng nhịn không được cười cười, gặp đối diện nhân hướng bọn họ đã đi tới. Vân Lan trong mắt ẩn thâm trầm, đối Vân Tử Mặc tiếp đón một tiếng, tiểu hoàng thúc. Vân Tử Mặc thanh lãnh trong con ngươi chưa toát ra bao nhiêu cảm xúc. Hắn gật gật đầu hỏi, của các ngươi nhiệm vụ đều hoàn thành sao? Chúng ta sắp hoàn thành, Vân Lan ngữ điệu vừa chuyển cười hỏi. Tiểu hoàng thúc thử luyện nhiệm vụ chắc hẳn đã hoàn thành thôi. Chưa từng, còn có tam chỉ nhiệm vụ lượng không có hoàn thành, Vân Tử Mặc nhàn nhạt trả lời. Ta nói Vân Lan, các ngươi cũng quá không phúc hậu thôi, Quý Hàm hú đi lên phía trước một bước vui đùa dường như. Vui cười nói, các ngươi mỗi lần đều muốn ngũ giai yêu thú chặn giết. Ăn thịt thời điểm cũng cấp các huynh đệ giữ chút canh uống a. Tiêu Tử Ngang còn nhớ rõ phía trước Quý Hàm hú vì Vân Ca cùng Lâu Mộ Bạch ra tay sự tình. Hắn ra tiếng nói, ai cho các ngươi bản thân muốn chậm nửa nhịp, ta cũng chưa uống đến canh. Các ngươi liền đừng hy vọng u, này không là tiêu đan sư sao, ngươi còn cần ăn canh. Lấy ngươi đan sư thân phận tùy ý nhất kêu, không nhiều lắm phải là kiếm sư cho ngươi vượt mọi chông gai một đường quét ngang ngũ giai yêu thú. Quý Hàm hú bên người một gã hoa phục thiếu niên suy cười một tiếng. Trong lời nói mang theo châm chọc, Tiêu Tử Ngang nghẹn lời. Hắn ở đế đô quả thật bởi vì đan sư thân phận có một chút kêu gọi lực. Khả tại đây lạnh vô cùng sơn mạch thử luyện bên trong mọi người là thiên tử kiêu tử. Ai lại hội bởi vì mấy khỏa đan dược giúp hắn tảo sát ngũ giai yêu thú. Trong lòng lửa giận từ từ dâng lên. Đối diện nói chuyện thiếu niên lại là hắn ở đế đô cưu địch. Bị như vậy châm chọc, hắn thật sự là nhẫn không dưới cái này khí, đang chuẩn bị dùng võ lực giải quyết khi, cánh tay lại bị Lâu Mộ Yên kéo lại. Tiêu đan sư, bổn cô nương nguyện ý cho ngươi vượt mọi chông gai dọn dẹp ngũ giai yêu thú. Lâu Mộ Yên mặt mày cong cong, trong mắt hàm chứa mặt tạc lượng, tiếp tục nói, đừng nói ăn canh. Chúng ta ngay cả yêu thú mao cũng không cấp chướng mắt nhân lưu một căn, hào. Tiêu Tử Ngang cảm nhận được theo trên cánh tay truyền đến ấm áp. Tâm cũng đi theo ấm đứng lên, Lâu Mộ Yên quả nhiên đủ nghĩa khí. Lâu Mộ Yên ngươi nói ai chướng mắt đâu. Tên kia châm chọc Tiêu Tử Ngang thiếu niên tức giận chướng mắt nàng. Lâu Mộ Yên thu hồi đặt ở Tiêu Tử Ngang trên cánh tay thủ. Kéo đầu vai một luồng tóc thưởng thức, không chút để ý nâng nâng mí mắt, nói, đương nhiên là ai tiếp lời chính là ai chướng mắt người nọ là Cố Yên Nhiên ái mộ giả. Trước kia gặp nhau cũng không thiếu châm chọc cùng khi dễ nàng. Hiện tại lại chào phúng Tiêu Tử Ngang, Lâu Mộ Yên bên môi gợi lên cái mang theo lạnh ý độ cong. Muốn hoàn thành nhiệm vụ đánh chết ngũ giai yêu thú. Hừ hừ. Có nàng ở, người này liền làm mộng du. Hết chương.